Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, Tần Đình dã tâm. Tần Đình mỉm cười, hỏi ngược lại. Không biết trưởng lão, có biết ta Huyền Thiên Tông thành lập bao nhiêu năm? Vị kia trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói. Từ khi Khai Sơn Tổ sư Huyền Thiên Chân Nhân sáng lập ta Huyền Thiên Tông, đến nay đã 68 vạn năm. Nói đến đây, chúng trưởng lão đều là trên mặt kiêu ngạo. Như thế lâu đời đạo thống, ngoại trừ cổ thần cung có thể cùng Huyền Thiên Tông sánh vai, cái khác thánh địa đều chỉ là kẻ đến sau. Tần Đình lại hỏi, không biết Nguyên Thủy Môn thành lập bao lâu? Lời vừa nói ra, các trưởng lão sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nguyên Thủy Môn thành lập bất quá 7 vạn năm, liền Huyền Thiên Tông số lẻ cũng so không lên. Thế nhưng là chính là như thế một cái thành lập 7 vạn năm môn phái, cũng đã là một cái quái vật khổng lồ. Đông Hoang thứ nhị thánh địa, Tần Đình tiếp tục nói, 7 vạn năm, một cái thành lập 7 vạn năm môn phái, bây giờ đã là có được tam đại hư thần, 21 vị thần cung cường giả thánh địa. Hừ, lấy bực này tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, liền muốn vượt qua ta Huyền Thiên Tông đi. Chúng trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ Tần Đình nói là tình hình thực tế. Huyền Thiên Tông có hơn 30 vị thần cung cường giả, tứ đại hư thần, hơn có một vị hóa thần cảnh thái thượng trưởng lão tọa trấn. Cường giả số lượng có thể nói là có 102 Đông Hoang. Thế nhưng là đây hết thảy đều là Huyền Thiên Tông mấy chục vạn năm thực chất uẩn lưu lại. Thế nhưng là Nguyên Thủy Môn thành lập bất quá chỉ là 7 vạn năm, liền có tam đại hư thần, 21 vị thần cung cường giả. Mặc dù cùng Huyền Thiên Tông như cũ có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải quá lớn. Tần Đình nói, cổ thần cung mặc dù cũng đứng hàng Đông Hoang thánh địa chi vị, mấy chục vạn năm đạo thống, hơn có thánh khí thiên thư phù hộ, nhưng ta dám đoán chắc, cổ thần cung tất không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Môn. Trận chiến này, cổ thần cung thua không nghi ngờ. Chúng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cổ thần cung dù sao cũng là hư thần đại năng quá ít. Chỉ có trưởng giáo Thiên Cơ Tử một người, coi như thánh khí thiên thư nơi tay, chỉ sợ cũng không phải Nguyên Thủy Môn tam đại hư thần đối thủ. Huống chi thần cung cường giả cũng không có Nguyên Thủy Môn nhiều. Thắng bại chỉ ở 37 ở giữa. Tần Đình lại nói, ta Huyền Thiên Tông đối Nguyên Thủy Môn ưu thế lớn nhất chính là thánh khí. Thế nhưng là nếu là Nguyên Thủy Môn đem cổ thần cung chiếm đoạt, thánh khí thiên thư rơi vào Nguyên Thủy Môn chi thủ, ngàn năm về sau, ta Huyền Thiên Tông còn có thể chiếm cứ cái này Đông Hoang đệ nhất thánh địa bảo tọa sao? Chúng trưởng lão ngầm thừa nhận im lặng, minh bạch việc này tính nghiêm trọng. Thật lâu, một vị trưởng lão trầm giọng nói, không biết thánh tử có ý tứ là điều giải Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung ở giữa chiến tranh. Ân, việc này cũng là có thể thao tác một hai. Ta Huyền Thiên Tông chỉ cần lộ ra đứng tại cổ thần cung bên kia ý tứ, chắc hẳn Nguyên Thủy Môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Đình cười lạnh nói, không, ngược lại còn muốn kích thích trước đây thế cục, mau chóng bốc lên song phương đại chiến. Các vị trưởng lão giật mình, nhưng là có thể tiến vào trưởng lão điện như thế nào người tầm thường? Lập tức minh bạch Tần Đình ý tứ, thừa dịp Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung đại chiến, Nguyên Thủy Môn lực lượng toàn bộ đặt ở biên cảnh, sẽ cùng cổ thần cung liên thủ, hai mặt giáp công Nguyên Thủy Môn. Chúng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra một hơi, Huyền Thiên Thánh Tử, thật là lớn quyết đoán. Đây chính là thứ hai đại thánh địa, dưới trướng cường giả nhiều như tinh thần chi hài. Thống ngự cương thổ đâu chỉ ức vạn dặm quái vật khổng lồ. Trầm mặc thật lâu, chúng trưởng lão nhao nhao suy tư việc này khả thi cùng Huyền Thiên Tông có thể được đến chỗ tốt. Trầm mặc thật lâu, chúng trưởng lão nhao nhao suy tư việc này khả thi cùng Huyền Thiên Tông có thể được đến chỗ tốt. Không tệ, Nguyên Thủy Môn đích thật là thực lực cực mạnh, nhưng là Huyền Thiên Tông bản thân thực lực liền mạnh hơn Nguyên Thủy Môn. Sẽ cùng cổ thần cung hai mặt giáp công, Nguyên Thủy Môn tất diệt, mà lại nếu là tham chiến thời cơ chọn xảo diệu, kia Huyền Thiên Tông tổn thất cũng sẽ đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Mà lại nếu là cùng cổ thần cung chia cắt nguyên thủy môn, lấy được hồi báo so nỗ lực càng lớn. Không chỉ có là giải quyết nguyên thủy môn cái này đại địch, cũng có thể thu hoạch được nguyên thủy môn tài nguyên. Đây chính là thứ hai đại thánh địa tài nguyên a. Nhất cử lưỡng tiện, từ nay về sau, Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang đệ nhất đại thánh địa địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc. Không còn có cái khác thánh địa có thể dung chuyển. Chúng trưởng lão liếc nhau, rối rít nói, cũng, một vị trưởng lão cười nói, thánh tử quả nhiên có hùng chủ chi tư. Ha ha, về sau Đông Hoang, liền chỉ có năm đại thánh địa. Tần Đình lại là khẽ cười một tiếng, nói, không, là chỉ có tứ đại thánh địa. Chúng trưởng lão tâm thần run lên, có chút không thể tin nhìn về phía Tần Đình. Bốn cái thánh địa, chẳng lẽ? Tần Đình đôi mắt trầm thấp, buồn bã nói, qua chiến dịch này, cổ thần cung nhất định nguyên khí đại thương, lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Như thế cơ hội trời cho, ta Huyền Thiên Tông có thể nào không nắm chặt ở. Chúng trưởng lão nhìn xem Tần Đình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, cảm thấy một tia âm thầm sợ hãi. Cổ thần cung mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, nhưng là cũng là đạo thống truyền thừa cực lâu thánh địa. Cùng Huyền Thiên Tông cùng tồn tại Đông Hoang mấy chục vạn năm, mà lại cùng Huyền Thiên Tông quan hệ cũng là xưa nay thân cận, nhưng là vẫn như cũ là bị Tần Đình đi mưu hại, đồng thời chiếm đoạt hai đại thánh địa. Thánh tử, thật sự là quá yêu nghiệt. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Tần Đế cũng là mở hai mắt ra, nhìn về phía mình nhi tử Tần Đình. Theo Tần Đình trong mắt, hắn thấy được vô tận dục vọng cùng một cỗ tên là dã tâm lửa cháy hừng hực. Tần Đế lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trước mắt người trẻ tuổi này là như thế bệ nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà. Đây mới là ta Tần Đế dòng dõi. Tần gia ân huệ lang, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.